Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 742, siêu cấp lớn băng sơn 2. Cận Mặc quay đầu nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Tiểu Thỏ ánh mắt vừa vặn cùng hắn đụng tới. Chần chờ một chút, nàng hướng về Cận Mặc lộ ra một cái hữu hảo nụ cười đến. Nhưng mà Cận Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút, liền lại đem đầu chuyển trở về. A Thảo, thật cao lạnh người a. Tiểu Thỏ trong lòng chạy vội gào thét mà qua một vạn con thần thú. Mở xong họp lớp về sau, Hứa lão sư liền tuyên bố giải tán. Chỉ là trước khi đi còn đặc biệt căn dặn mọi người chớ quên 6 giờ sáng ngày mai chuông tập hợp, bắt đầu huấn luyện quân sự. Tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong, Tiểu Thỏ cùng với các nàng ký túc xá trong tay người ôm quần áo huấn luyện quân sự. Đi ra phòng học, đi căng tin ăn cơm tối về sau, các nàng liền cùng một chỗ về tới ký túc xá. Tiểu Thỏ đưa tay từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Mắt thấy phía trên đã không có miss, cô cũng không có chưa đọc thư tức. Chần chờ một chút, đang chuẩn bị cho Trình Chi Ngôn gọi điện thoại thời điểm, điện thoại vậy mà bản thân vang lên. Tiểu Thỏ bị đột nhiên này vang lên tiếng chuông giật nảy mình. Cúi đầu nhìn lại, trên màn hình thình lình biểu hiện ra Trình Thi Đồng danh tự. Uy, Đồng Đồng. Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian theo nút trả lời, sau đó cầm trên điện thoại ban công. Tiểu Thỏ, học kỳ mới khai giảng ngày đầu tiên thế nào a? Điện thoại bên kia truyền đến Trình Thi Đồng thanh âm hưng phấn. Ách, còn chưa mở học đâu được chứ? Đại tỷ, ngày mai mới chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự a. Tiểu Thỏ giật giật miệng, có chút không nói hướng về Trình Thi Đồng nói chuyện. Ha ha ha ha, không có ý tứ a. Ta thật cao hứng, liền quên. Trình Thi Đồng cười đến liền miệng đều không khép lại được. Ngươi có chuyện gì cao hứng như vậy a? Tiểu Thỏ, ta đã nói với ngươi, hôm qua ta theo Cố Ninh Thư, còn có ta cha mẹ cùng Cố Ninh Thư cha mẹ, chúng ta ngồi chung máy bay đến Bắc Kinh. Trình Thi Đồng cầm điện thoại di động đứng ở bản thân ký túc xá trên ban công, nhìn xem ban công phong cảnh bên ngoài, ức chế không nổi hưng phấn mà hướng về Tiểu Thỏ nói. Buổi trưa hôm nay, hai nhà chúng ta người còn ăn chung cơm chưa? Cố Ninh Thư đem ta giới thiệu cho người nhà của hắn. Sau đó cha mẹ hắn còn giống như thật thích ta bộ dáng. Ha ha ha ha, ô hô. Hai người các ngươi gặp gia trưởng. Tiểu Thỏ nghe Trình Thi Đồng thanh âm, trước mắt cơ hồ lập tức hiện ra Trình Thi Đồng tấm kia cười đến sán lạn khuôn mặt đến. Xem như thế đi, dù sao hai ta quan hệ đã được đến phụ huynh tán thành. Mặc dù bây giờ không có ở đây một trường học bên trong, nhưng là tốt xấu đều ở Bắc Kinh ở lại. Huống chi Thanh Hoa cách Bắc Đại gần như vậy, lúc nào muốn gặp, cũng chính là vài phút sự tình. Trình Thi Đồng một bên cuồng tiếu một bên hướng về Tiểu Thỏ nói. Ta cho ngươi biết, lão nương cầm xuống Cố Ninh Thư thời gian, ở trong tầm tay. A a a a, ngươi có muốn hay không lớn tiếng như vậy a? Các ngươi trong túc xá người nghe không được ngươi nói chuyện sao? Tiểu Thỏ nghe trong điện thoại Trình Thi Đồng thanh âm giống đến lớn như vậy, chỉ cảm thấy trên trán mình nhịn không được trượt xuống mấy viên mồ hôi trâu. Ôi chao, không có việc gì, không có việc gì. Trình Thi Đồng nghe Tiểu Thỏ lời nói về sau, mặc dù ngoài miệng nói xong không có việc gì, nhưng vẫn là thấp giọng hướng về Tiểu Thỏ tiếp tục nói. Ngươi theo ta tiểu thúc đây, thế nào, hiện tại rốt cục tại cùng một trường học bên trong, có phải hay không cảm giác rất hạnh phúc? Hơn nữa còn không cần làm thầy trò yêu nhau, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Ai, Tiểu Thỏ thở dài một cái thật dài, hướng về Trình Thi Đồng nói. Sự tình cùng ngươi tưởng tượng a, nó có chút không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống nhau? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.